Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, Lão Thần Tiên. Minh Ngọc, lập tức thẩm vấn người này. Rõ, Lục Xanh ba người quay người, đi hướng một gian khác phòng thẩm vấn. Rất nhanh, một cái mặt mũi tràn đầy máu ứ động. Y phục trên người rách dưới phạm nhân bị Huyền Thiên vệ áp lấy tiến vào trong phòng thẩm vấn. Người kia hai mắt không ngừng né tránh, ánh mắt rất bối rối. Lục Xanh liền nhìn cái ánh mắt này liền biết người này tuyệt đối không phải cái gì kẻ tái phạm. Chân chính kẻ tái phạm đã sớm đối với Huyền Thiên phủ miễn dịch. Nếu không có chứng cứ xác thực rất khó thành thật khai báo. Mà trước mắt người này đoán chừng sơ qua giật mình liền có thể cái gì đều chiêu. Ngươi gọi Cao Trình. Đúng, đúng, Cao Trình cúi đầu, thanh âm ông ông từ một đầu tóc tán loạn bên trong truyền tới. Ngươi tối hôm qua đi cốc phủ làm cái gì? Ta chính là muốn trộm ít tiền. A, ta còn cho rằng ngươi sẽ nói chỉ là đi nhầm cửa đâu. Lục Xanh khẽ cười một tiếng. Ngươi muốn nói đi nhầm cửa mà không phải được trộm nói không chừng sẽ giam giữ mấy ngày liền được. Thả ra, có thể ngươi dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận được trộm. Được trộm có thể ít nhất phải một năm a. A, Cao Trình mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lục Xanh. Ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đại nhân, ngày sau có thể dạng này. Ngươi đây không phải dạy hắn thoát tội a. Thành Phương Viên mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem Lục Xanh. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Lục đại nhân lại còn có cái này một mặt. Hắn không phải đã thừa nhận nhập thất trộm cướp rồi sao? Ta thuyết pháp này hắn đã không cần. Bất quá nói đến, người muốn nói thích cốc gia phu nhân. Leo tường tiến vào nghĩ đối với biểu lộ cõi lòng. Cái kia chúng ta còn chỉ có thể định ngươi một cái tự xông vào nhà dân tội danh. Nhiều lắm là phạt ít tiền, mà lại lý do này liền leo tường động cơ đều có thể giải thích. Ai, thời khắc này Cao Trình ánh mắt đã triệt để ngốc trệ. Giờ phút này đáy lòng của hắn hẳn là vô số ta thao cuồn cuộn. Nguyên lai còn có thể như thế giải thích a? Đã ngươi muốn nhập thất trộm cướp. Ngươi vì lựa chọn gì tại giờ dậu thời gian này? Ngươi là nghĩ như thế nào? Cao Trình, hoàn hồn, ta không chút nghĩ, ta chính là muốn trộm ít tiền. Ngươi bình thường cũng có thể nghĩ ra được. Coi như trộm tiền cũng phải chờ chủ nhà bên trong ngủ say à. Mà lại, ngươi hành động trước đó không điều nghiên địa hình sao? Liền cốc gia có hay không chó cũng không biết. Ta không biết. Ta trước kia chưa từng làm. Cao Trình mờ mịt, giờ khắc này hắn cũng đột nhiên phát giác được chính mình thật là ngu bức. Rất nhiều chuyện thật là ngu bức. Không, chỉ cần không phải đồ đần đều nên muốn lấy được. Được trộm ít nhất phải chờ người ta ngủ thiếp đi. Trừ phi, người đi cốc ra không phải là vì trộm cướp. Lục Xanh hỏi ra câu nói này thời điểm. Một đạo tinh thần lực nháy mắt thông qua Cao Trình con mắt đâm vào trong đầu của hắn. Nháy mắt, Cao Trình run rẩy một chút. Người vừa mới bị xoay đưa đến Huyền Thiên Phủ. Cốc gia liền xảy ra chuyện. Nói, chuyện này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Không có, ta chính là muốn trộm ít tiền cho ta bà nương chữa bệnh. Ta bà nương đã bệnh rất lâu. Người nhà họ Cốc chết không có quan hệ gì với ta. Lại nói, Cốc gia xảy ra chuyện thời điểm ta đã bị bắt đến nơi này. Làm sao có thể cùng ta có quan hệ? Nhìn đến thật cùng ngươi có quan hệ. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên. Uy nghi khí thế hung hăng hướng Cao Trình áp đi. Ta vừa rồi chỉ nói là Cốc gia xảy ra chuyện. Có thể ngươi lại biết Cốc gia người chết. Nói rõ ngươi rất rõ ràng Cốc gia đã xảy ra chuyện gì. Ngươi còn không khai báo. Ta, Cao Trình ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nước mắt ngăn không được lóe ra hốc mắt. A, ta không muốn. Thế nhưng là, ta không có cách nào a. Ta thiếu Cốc vệ y thật nhiều tiền. Thật nhiều tiền. Ta cả một đời đều trả không hết tiền. hắn không chết, ta liền sẽ chết a. Hắn nói nửa tháng lại không trả tiền lại, liền chặt rơi ta một cái tay, lại không trả tiền lại, liền chặt rơi ta một cái chân. Hắn làm được, hắn thật làm được. Nói, ngươi là làm sao làm? Lão thần tiên, ta gặp thần tiên, ta cầu thần tiên mau cứu ta. Thần tiên cho ta một hạt giống, chỉ cần đem hạt giống ném tới cốc vệ y nhà trong hậu viện trạch, cốc vệ y liền sẽ gặp báo ứng. Thế nhưng là cốc gia quá lớn, ta không có cách nào đem hạt giống ném tới nội viện. Sở dĩ đành phải leo tường đi vào, không nghĩ tới hắn nuôi trong nhà như vậy nhiều chó. Ta bị chó đuổi rất lâu mới đem hạt giống ném tới hắn nhà hậu viện. Thần tiên? Cái gì thần tiên? Hắn ở đâu? Không biết, thần tiên đều là tới vô ảnh đi vô tung. Ta bà nương bệnh, bệnh rất nặng, ta đem có thể cầm đồ vật đều điển cầm cố, nhưng vẫn là trị không hết nàng. Ta bà nương cùng ta nếm qua khổ, cùng một chỗ nhận qua mệt mỏi, ta không thể nhìn nàng chết, dù là ta chết cũng không thể nhìn nàng chết. Nửa năm trước ta giấu giếm vợ ta hướng cốc vệ y mượn tiền. Lúc ấy mượn 10 lượng bạc, nhưng mà ai biết nửa năm sau liền lăn đến 50 lượng. 50 lượng, ta toàn bộ gia sản cộng lại đều không có 50 văn tiền. 50 lượng căn bản trả không nổi. Ngày ấy, ta mua thạch tín, viết thư bỏ vợ, nếu như thực sự qua không được đạo khảm này, ta liền đem bà nương đừng sau đó chết đi coi như xong. Về sau lão thần tiên tới, hắn nói hắn có thể trị hết ta bà nương. Hắn tại ta trong viện loại một hạt giống, rất nhanh mọc ra một gốc cây. Cơ hồ trong chớp mắt, cây bên trên mọc ra một viên quả. Lão thần tiên nói chỉ cần ta bà nương ăn quả về sau bệnh liền có thể tốt. Chỉ chớp mắt, cái kia lão thần tiên liền không thấy. Mà gốc cây kia cũng đột nhiên khô héo, sau đó cũng không thấy. Ta cầm quả cho ta bà nương ăn, bà nương bệnh quả nhiên tốt. Thế nhưng là thứ hai ngày Cao Trình trong mắt đột nhiên lộ ra nồng đậm sợ hãi, cùng đi thẩm vấn Huyền Thiên Vệ tâm cũng lập tức nhấc lên. Thứ hai ngày thế nào? Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, ta bà nương dĩ nhiên trong vòng một đêm biến thành lão thái bà. Bà nương tìm cái chết, ta lôi kéo không cho. Dù là nàng biến thành lão thái bà, nàng cũng là ta bà nương. Lúc này, cái kia lão thần tiên lại tới. Ta lôi kéo lão thần tiên hỏi chuyện gì xảy ra. Lão thần tiên nói ta bà nương vốn là tại Diêm Vương Điện bên trong treo hào người, vốn chính là người sắp chết. Trái cây kia mặc dù có thể trị hết ta bà nương bệnh, nhưng lại sẽ tiêu hao số tuổi thọ. Hiện tại ta bà nương chỉ còn lại 3 năm số tuổi thọ. Muốn nghĩ bổ túc số tuổi thọ, nhất định phải lại ăn hạ một viên quả. Nhưng cái quả này cũng không phải có thể tùy tiện cho. Hắn muốn ta làm một chuyện, chính là cho ngươi đi cốc ra ném hạt giống, mưu hại cốc vệ y. Cốc vệ y không phải người tốt, hắn chính là cái xúc sinh, hắn đáng chết, hắn vốn là đáng chết. Giết hắn chính là thay trời hành đạo, giết hắn, ngươi nợ tiền liền không cần trả lại. Sở dĩ ngươi đáp ứng cái kia lão thần tiên điều kiện là, khi Cao Trình nói ra những này thời điểm phảng phất rút khô sở hữu khí lực, cả người cũng lập tức co quắp mềm nhũn ra. Lục Xanh chậm rãi đi vào Cao Trình trước mặt, đem để tay tại Cao Trình trên đỉnh đầu. Không nên phản kháng, toàn thân buông lỏng. Sau đó, hồi tưởng cái kia lão thần tiên dáng vẻ. Đúng, hít vào, hơi thở, thả lỏng. Theo Lục Xanh, Cao Trình phảng phất bị thôi miên giống nhau nghe theo Lục Xanh chỉ lệnh. Lục Xanh nhắm mắt lại, nháy mắt trong đầu đồng bộ nổi lên lão thần tiên bộ dáng. Nhưng nhìn thấy lão thần tiên dáng vẻ thời điểm, Lục Xanh lại lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại Lục Xanh trong tưởng tượng, lão thần tiên hẳn là Bạch Dạ huynh muội bên trong nam nhân kia. Bởi vì Bạch Dạ bộ tộc trời sinh tóc trắng hóa trang thành lão hình người tượng hẳn là không cái gì. Duy cùng cảm giác, nhưng ở cao trình trong trí nhớ, cái kia lão thần tiên lại vô cùng tuổi trẻ, thậm chí có thể nói tuổi trẻ quá phận, mà lại, cái kia lão thần tiên dĩ nhiên là tóc đen đầy đầu. Đây chính là ngươi nói lão thần tiên, rõ ràng còn trẻ như vậy, hắn chính là lão thần tiên, hắn là nhân hòa đường đại phu, ta bà nương thường xuyên tìm hắn khám bệnh, bất quá, hắn trước kia tóc trắng phơ. Cao Trình nói đến đây đột nhiên cảm xúc có chút kích động. Vì không thương tổn đến Cao Trình đại não, Lục Xanh vội vàng rời khỏi tinh thần thức hải. Coi như Lục Xanh có cường đại thần lực, nhưng phàm nhân đầu óc thực sự quá yếu đuối. Hơi không cẩn thận nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Lục Xanh trở lại án trên đài vội vàng cầm lấy bút họa lên. Không đầy một lát, Cao Trình trong trí nhớ nhân vật hình tượng liền sôi nổi trên giấy. Nhân hòa đường, lão thần tiên, Lục Xanh nghi ngờ ngẩng đầu. Có chuyện như vậy, Lương Minh Ngọc cũng là một mặt mộng bức không rõ ràng cho lắm. Mà tại phòng thẩm vấn Trung Nguyên vốn là Lô Châu Phủ Huyền Thiên Vệ trong mắt lại lộ ra thần quang. Đại nhân, việc này ta biết, ồ, nói nghe một chút, ngay tại trước đó không lâu. Cũng không có mấy ngày, Bách An huyện có một cái đại phu gọi Ôn Bách Húc. Hắn năm nay 70, y thuật cao minh, thân thể cứng rắn, đều lớn tuổi như vậy còn có thể lên núi hái thuốc tựa như tuổi trẻ tiểu tử. Trước đó vài ngày Ôn Bách Húc tại một chỗ vô danh trong rừng rậm gặp thần tích. Nói là ăn một viên tiên quả. Về sau trong vòng một đêm liền từ một cái lão đầu tử biến thành tuổi trẻ tiểu tử. Nếu không là con của hắn nhận ra hắn cái này cha, chuyện này chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Nhưng về sau cái này Ôn Bách Húc liền không có hành tung, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Có truyền ngôn nói hắn đã phi thăng tới trên trời. Qua vài ngày nữa, chuyện này liền truyền ra. Bây giờ còn có rất nhiều người đi Ôn Bách Húc thường đi cái kia trong rừng tìm kiếm tiên duyên. Đâu, Ôn Bách Húc, chuyện này phát sinh thời gian đại khái vài ngày trước, cũng liền 10 ngày qua đi, thời gian ngược lại là đúng bên trên. Lục Xanh cau mày, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, hết thảy đầu nguồn hẳn là từ Bạch Dạ huynh muội chạy đến Mật Lâm Khai bắt đầu. Trước đó cốc vệ y bàn giao lúc trước vì phòng ngừa đôi huynh muội kia chạy trốn đánh gãy người huynh trưởng kia chân, nhưng vẫn là để hai người chạy ra ngoài, hơn nữa còn trốn vào trong rừng rậm. Bộ Phi Yên nói năm đó thụ thần một sợi tinh phách tại Bạch Dạ bộ tộc, mà Bạch Dạ huynh muội điều khiển dây leo phương thức hẳn là lợi dụng thụ thần tinh phách. Như vậy hiện tại cái này Ôn Bách Húc lại là cái gì thân phận? Từ Cao Trình bàn giao đến xem, cái này Ôn Bách Húc mới là sai sử người của hắn. Như vậy Hà Gia Thôn chính là cũng có thể là Ôn Bách Húc gây nên. Ôn Bách Húc là cái đại phu, sẽ lên núi hái thuốc. Hơn 10 ngày trước, cũng chính là Bạch Dạ huynh muội chạy đến rừng rậm sau không có mấy ngày. Sở dĩ Ôn Bách Húc khả năng gặp Bạch Dạ huynh muội, đến tại cái gì ăn vào tiên quả, cái gì cần phải già. Ôn Bách Húc có thể phản lão hoàn đồng nhất định cùng Bạch Dạ huynh muội có quan hệ. Giữa bọn hắn hoặc là đạt thành giao dịch, hoặc là Ôn Bách Húc là trực tiếp bị Bạch Dạ huynh muội đoạt xá rồi. Báo thù mục đích rất rõ ràng, cũng không có đáng giá châm trước lo lắng. Như vậy, Bạch Dạ huynh muội hiện tại hạ lạc thời điểm còn tại chỗ rừng sâu. Nghĩ đến cái này khả năng, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Phi thường có khả năng, Bạch Dạ huynh muội không dám xuất hiện trước mặt người khác. Bọn họ tướng mạo dị với thường nhân, biết thường nhân xem bọn họ quái vật tất nhiên sẽ trốn ở vết chân hy hữu đến chi địa. Mà dùng cái này Ôn Bách Húc làm quân cờ đã có thể cho bọn họ cung cấp sinh hoạt cần thiết. còn có thể thay bọn họ làm việc báo thù. Nghĩ thông những này, Lục Xanh ngược lại là muốn đi cái kia trong rừng nhìn một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.